Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 27, cuộc truy đuổi của ma cà rồng, cuộc chiến với liên minh ma cà rồng. Góc truyện audio.com. Quân đội liên minh ma cà rồng đã bao vây toàn bộ xung quanh chỗ nó một cách nhanh chóng. Là liên minh lên có rất nhiều ma cà rồng. Có vẻ như chỉ có hội đồng ma cà rồng và nhóm của Harry mới biết được khả năng của nó. Harry, chúng tôi muốn cậu đừng nên xen vào chuyện này thêm nữa. Nhóm của cậu không đủ khả năng bắt được cô ta đâu. Nên hãy nhường đường cho chúng tôi. Một trong hai trên cầm đầu lên tiếng. Có vẻ như hội đồng quá coi thường chúng tôi rồi đó. Sophie lên tiếng, như vậy đi, liên minh ma cà rồng các người đấu với chúng tôi. Bên nào thắng sẽ được quyền quyết định. Hayley cũng lên tiếng đề nghị. Cái gì, các người đừng quên các người chỉ là nhóm yếu nhất thế giới ma cà rồng đó. Không có cửa thắng đâu. Ngươi còn lại nói, sao vậy, đường đường là đội trưởng liên minh mà không dám nhận lời sao Lâm Hạo Thiên. Hannah cũng đã lên tiếng. Và cả phó đội trưởng Lục Gia Long nữa. Edward cuối cùng cũng nên. Các ngươi dám gọi tên thật của bọn ta hả? Mấy tên vô dụng kia. Tên đội trưởng vó vẻ như không còn bình tĩnh nữa. Thôi đấu võ miệng lại đi. Chỉ vài con rắn vô dụng chẳng mất nhiều thời gian mà các người cứ làm căng lên vậy. Liên minh ma cà rồng các người chọn đi. Nó lên tiếng ngăn bọn họ lại. Được thôi, tôi chấp nhận đề nghị của các người. Chọn chiến đấu, đội trưởng Thiên nói. Sau khi có cậu trả lời, nó quay sang nói với Mary. Mary, khi nghe nó gọi cô tập trung nhìn về phía của hai tên đội trưởng. Những lính thường trong liên minh cũng chỉ giỏi hơn ma cà rồng thường một chút thôi. Điều đáng ngại ở đây chính là hai tên đó Lâm Hạo Thiên và Lục Gia Long. Khả năng tấn công, sức nhanh đều rất cao. Mấy người có xử lý được không đó? Nó hổ nhóm của Harry. Hình như cô bắt đầu coi thường chúng tôi rồi đó. Hayley lên tiếng rồi ngay sau đó tất cả cùng tiến lên nhưng chỉ có anh là ở lại và một người nói. Hai tên kia để lại cho cậu xử lý đó. Tụi mình sẽ lên trước. Edward nói. Ngay sau đó bốn người Edward, Hayley, Hannah, Sophie từ từ tiến về phía trước. Bên liên minh cũng đã ra hiệu cho quân đội ma cà rồng tiến lên phía trước. Chúng chạy thật nha lên trước. Có vẻ chúng đang coi thường bốn người này thì phải lên, chúng đang rất háo hức. Trên tay của cả bốn ai lấy đều có một đến hai thanh kiếm. Bọn họ chạy lên và hòa nhập vào trận chiến. Cuộc chiến khốc liệt mở đầu. Như đã nói, nhóm của anh là những người chuyên đi giấu tài năng nhưng giờ không phải là lúc để giấu nữa, họ biểu hiện hết tài năng của mình ra. Cả bốn như lột xác biến thành những ma cà rồng khát máu. Họ giết những tên ma cà rồng kia một cách tàn nhẫn. Không thèm để ý chúng đau đớn thế nào mà chỉ có biết mình giết là việc của mình, còn bọn chúng tấn công hay phòng thủ là việc của chúng, không phải việc của mình, cũng chẳng cần quan tâm việc gò cả. Đến lúc này Harry cũng từ từ tiến về phía Lâm Hạo Thiên và Lục Gia Long, và tất nhiên hai người kia cũng đang chờ đợi anh tới để chiến đấu với mình cả. Hai rút kiếm ra và bắt đầu chạy tới phía anh, còn anh thì chẳng cầm một thứ vũ khí nào trên tay cả, chỉ có tay không mà chiến đấu. Hai bên chạm mặt nhau và cuộc chiến mở ra. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Người chém, người đỡ, người tấn công. Đủ thứ kiểu cứ thế tiếp diễn mãi, hai bên như cân sức với nhau mãi vẫn không tìm ra người thắng cuộc. Nếu hai bên là cân sức thì chắc chắn sẽ có một bên gặp bất lợi, và bên đó sẽ là Harry, vì anh chỉ có một mình, dù giỏi thế nào đi nữa cũng chưa chắc là anh có thể đánh bại hai đối thủ cân sức với mình. Lợi dụng điểm lợi này của mình, Lâm Hạo Thiên và Lục Gia Long đã gộp sức lại mà tấn công anh. Về phía bốn người bạn của anh, khi mới bắt đầu trận chiến thì bên có lợi thế là bên của Harry. Nhưng sau đó là bên liên minh chiếm lợi thế, cả đội trưởng đến thành viên của quân đội liên minh đều đang áp đảo nhóm của Harry. Bốn người bạn của anh thì bị liên minh bao vây vì họ không ngờ hội đồng lại cử nhiều ma cà rồng đến vậy, còn Harry thì bị hai tên đội trưởng kia dồn vào gần mép vực sâu của rừng. Thấy bọn họ đang gặp bất lợi, nó nói với bạn của mình. Lên thôi, giúp bọn họ thoát khỏi quân đội liên minh rồi tất cả chúng ta sẽ đi khỏi đấy. Dứt câu nói của nó là những câu trả lời đầy năng hái. Đi cùng họ sao? Ok, Jacob gương mặt đầy háo hức nói. Duyệt, Lucy và Mary đồng thanh. Tốt thôi, lên nào, người cuối cùng cũng đã lên tiếng và ngay sau đó tất cả nhanh chóng thế. Lên hỗ trợ nhóm, của Harry, Jacob, Isaac, Lucy, Mary đi nhanh tới chỗ của Edward. Viết ngắn gọn vậy thôi nha. Còn nó thì tới hỗ trợ cho Harry. Cách chương.